Tiểu tử tu tiên, chương 29, cái quần què, góc truyện audio.com. Lúc này Trác Chu Trinh mặc kệ tất cả. Hắn quyết tâm mang văn minh của Việt Nam đến khai sáng cho những bộ óc đơn điệu và ít có nhiều niềm vui này. Bắt đầu hắn chỉnh lại giọng nói, sau đó lấy ra một cục sắc mặt trước phủ một tấm lưới. Rõ ràng là loa kéo Bluetooth, do khò khò làm ra, âm nhạc bắt đầu vang lên. Mọi người trầm trồ khi thấy vật lạ, riêng Tiếu lão thì mặt liền đổi sắc một thoáng, sau đó liền bị che giấu ngay. Lão nghĩ, là pháp bảo gì thế nhỉ? Khi âm nhạc tèng tánh tên qua đoạn dạo đầu, Trác Chu Trinh liền lấy một khúc xương thứ màu trắng đục. Micro, đưa lên miệng và bắt đầu nói bằng giọng truyền cảm và vang vọng ra từ cái pháp bảo quái dị. Cái quần dài là cái quần quý tử duy nhất của gia đình quần dài gia giáo nhất tụ quần áo. Cái quần dài được gia đình giáo dục tốt nên cái quần dài rất nghe lời phụ thân quần dài. Mẫu thân quần dài, nội quần dài và ngoại quần dài. Cái quần dài được phụ thân quần dài, mẫu thân quần dài sẽ hy vọng lấy được cái quần dài khác linh động. Ông đối với gia đình của phụ thân quần dài và mẫu thân quần dài. Người ở dưới lần đầu được nghe chuyện kiểu hiện đại liền xôn xao. Hay kể tiếp đi, thật không ngờ lại có chuyện như vậy. Rồi sau đó thì sao? Tiếu lão cũng bất ngờ vì phong cách kể chuyện mới mẻ. Nghệ thuật nhân cách hóa đồ vật một cách trực tiếp quả nhiên là một kỹ xảo tuyệt vời. Tiểu tử này lại có thể vận dụng lô hỏa thuần thanh. Có chút thiên tư, Trác Chu Trinh được thế bèn tiếp tục. Phụ thân quần dài. Mẫu thân quần dài muốn cái quần dài giống như phụ thân quần dài đã cưới mẫu thân quần dài. Vì, gia đình nội quần dài và ngoại quần dài thấy phụ thân quần dài hợp với mẫu thân quần dài. Trước phụ thân quần dài và mẫu thân quần dài, nội quần dài, ngoại quần dài, cố nội quần dài, cố ngoại quần dài, ai ai trong gia đình quần dài đều là những cái quần dài từ thế hệ quần dài này tới thế hệ quần dài khác. Ấy vậy, cái quần dài lại yêu cái quần đùi. Cái quần đùi thì chỉ là cái quần trong gia đình quần đùi. Nói đúng hơn là dòng họ quần không ra quần. Nên dù biết quần dài yêu cái quần đùi, ba quần dài mẫu thân quần dài, nội quần dài, ngoại quần dài không chấp nhận cái quần đùi cưới cái quần dài. Vì cái quần đùi không phải cái quần dài mà là cái quần không dài bằng cái quần dài. Nên nếu cái quần đùi làm vợ cái quần dài thì cũng không dài bằng cái quần dài mà cũng không thể nào trở thành cái quần dài. Phụ thân quần dài, mẫu thân quần dài, nội quần dài, ngoại quần dài ra sức ngăn cản cái quần dài. Vì truyền thống quần dài của gia đình quần dài đã lâu dài là quần dài và cái quần đùi không phải là cái quần dài nên cái quần dài không thể cưới cái. Quần đùi được, tiểu tử lão cá tuôn ra một tràng rồi dừng ở chỗ quan trọng nhất để thở. Người bên dưới bị cuốn hút bởi câu chuyện bèn rục rã. Rồi sau đó thế nào? Cái quần đùi và cái quần dài có đến được với nhau không? Ai không ngờ hai cái quần lại khổ như vậy. Không ngờ tình yêu của cái quần lại trắc trở như vậy. Ngẫm lại cái quần còn có tình hơn con người, này. Tiểu tử sao không tiếp tục đi? Có người nhiều người nóng lòng muốn biết chuyện tình cái quần. Cái thế giới tẻ nhạt này mỗi điều nhỏ nhất đều có thể giải trí. Quả nhiên là tội nghiệp. Tiểu tử Trác Luyên Thuyên một hồi thấy mọi người xì xào bàn tán mà cười thầm. Nhiều lần muốn phun cả cơm cháo ra ngoài nhưng lại cố nín. Nhóc ác lại kể tiếp. Cái quần dài bất chấp truyền thống lâu dài của gia đình quần dài lấy hộ khẩu của quần dài lén phụ thân quần dài. Mẫu thân quần dài, nội quần dài, ngoại quần dài nhắc cái quần đùi đưa nhau đi trốn. Ở bên cái quần đùi, cái quần dài không muốn dài hơn cái quần đùi. Cái cuộc sống của cái quần dài thu bé lại vừa bằng một cái quần đùi. Cái quần dài và cái quần đùi yêu nhau thắm thiết thì đến một ngày phụ thân quần dài. Mẫu thân quần dài, nội quần dài. Ngoại quần dài kéo dòng họ quần dài đến tủ của cái quần dài và cái quần đùi nhất quyết bắt cái quần dài trở lại làm cái quần dài chứ không được. Bên cạnh cái quần đùi nữa. Đến đây Trác Chu Trinh lại dừng lại nói, ta khát. Lập tức có người mang nước đến nói, này, uống đi, tiểu tử ngươi kể chuyện hay quá. nhanh lên rồi tiếp tục đi, thế sao lúc nãy có kẻ nào bảo ta nói năng linh tinh, đâu? Kẻ nào, để ta xem kẻ vớ vẩn nào nói vậy, ta sẽ là người đầu tiên đánh tên đó đến má nhận không ra. Một người bạn của tên vừa nói trêu, không phải lúc nãy ngươi la to nhất sao? Tên kia xấu hổ cười, hề hề nào có, ngươi chớ vu oan cho người tốt. Nào nào uống xong rồi kể tiếp đi tiểu ca. Trác Chu Trinh khinh bỉ nhìn tên đại hán rồi kể tiếp. Cái quần đùi và cái quần dài dùng mọi cách thuyết phục phụ thân quần dài. Mẫu thân quần dài, nội quần dài, ngoại quần dài nhưng không thành. Vì dòng họ quần dài cho rằng cái quần đùi không dài bằng cái quần dài nên cái quần đùi không xứng với cái quần dài. Khi đã hết cách, cái quần dài cắt một ống quần dài. Cái quần đùi cắt một ống quần đùi rồi cái quần dài ghép một ống quần dài vào một ống quần đùi. Còn cái quần đùi ghép một ống quần đùi vào ống quần dài còn lại. Để cái quần đùi xứng với cái quần dài không còn là cái quần dài nữa. Cái quần đùi cũng không còn là cái quần đùi nữa. Cả gia đình quần dài thấy cái quần dài hy sinh vì cái quần đùi và cái quần đùi cũng hy sinh vì cái quần dài thì bó tay và không cho cái quần dài lấy tên là quần dài nữa. Chuyện tình của cái quần dài và cái quần đùi thấu đến tận trời cao. Lão Thiên cảm kích sự hy sinh của hai cái quần nên đặt tên mới cho cái quần dài là cái quần què và cái quần đùi trở thành vợ cái quần què. Cũng từ đó, cái quần què trở thành biểu tượng cho sự phấn đấu, đấu tranh giành lấy tình yêu cao cả. Về sau, hễ có ai ngăn cản, cấm đoán, chỉ cần mở miệng nói cái quần què là đủ. Bên dưới một mảng im lặng, mọi người đang tiêu hóa câu chuyện thấm thía về cái quần. Nguồn chuyện cái quần què, cầu phiếu, cách chương.